Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 882, tình cảm gút mắc. Một mực vọt tới lầu 1, tâm tình khẩn trương vọt tới cửa chính, mở ra cửa lớn nhanh nhanh rời đi, thẳng đến sau lưng vang lên tiếng đóng cửa âm. Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, nhưng trong lòng của hắn kinh khủng lại còn chưa tan đi đi. Vừa mới tịch mịch như yên lời nói, đã để hắn hiểu được, cái này thật sự là xong đời. Nếu như không có Kinh Lan sự tình phát sinh ở phía trước, hắn nhất định không sẽ như thế tâm thần bất định. Nhưng là bây giờ hắn cùng Kinh Lan sự tình còn chưa viên mãn giải quyết, lại xuất hiện lần nữa đồng dạng tình huống, thật sự là rượu cồn hại người rất nặng. Lý Minh trong lòng âm thầm thề, đời này cũng không tiếp tục uống rượu, riêng là rượu Tây. Thế nhưng là yên mỹ nữ vừa mới lời nói tựa như là nghiêm túc, lần này cái kia làm thế nào mới tốt? Châm một điếu thuốc, Lý Minh tâm sự nặng nề đi hướng hành lang đối diện, trở lại gian phòng của mình. Đi tắm trước tắm rửa về sau, hắn đứng tại trên ban công nhìn bên ngoài cảnh đêm, hút thuốc, trong lòng một trận lo lắng. Cũng không phải là hắn không thích yên mỹ nữ, giống nàng như thế dung mạo tuyệt thế, mà lại tính cách sáng sủa thiện lương nữ tử, vẫn luôn là hắn ưa thích loại hình. Thế nhưng là nhiều năm trước bóng mờ tăng thêm Kinh Lan sự tình, hắn không biết cái kia xử lý chuyện này như thế nào. Vốn là hắn là thuộc về IQ tương đối cao, tình thương hơi thấp cái kia chủng loại hình, đối người bên cạnh đều là một tấm chân tình nỗ lực, cho tới bây giờ không nghĩ tới có bất kỳ hồi báo tâm tư. Mặt đối với hiện tại phức tạp như vậy tình cảm gút mắc, hắn đã hoàn toàn lộn xộn, hung hăng hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tối nay Lý Minh đã triệt để mất ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Minh trước người cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy đầu mẩu thuốc lá. Mà lúc này cửa phòng mở ra, truyền đến một loạt tiếng bước chân, thoáng cái đem hắn theo suy nghĩ sâu xa bên trong giật mình tỉnh lại. Ai vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi. À, Minh ca còn chưa ngủ đâu. Phạm Hoa dẫn theo mấy cái bao trang hộp hưng phấn đi vào cửa lớn. Trong đại sảnh vẫn chưa bật đèn, hắn nhất thời cũng không thấy được trên ban công Lý Minh tồn tại. Uống nhiều không thoải mái, ngươi đi đến nơi nào? Lý Minh nhìn lấy trong tay hắn dẫn theo lớn nhỏ bao trang hộp, không khỏi dị thường kinh ngạc. Không có gì à, các ngươi uống rượu đều uống nhiều. Ta cùng Vi Nhi thì đi dạo phố. Phạm Hoa cười hì hì nói ra. Đúng, ta uống nhiều rượu, ngươi cũng không giúp ta cầm trở về. Quả nhiên là có bạn gái thì quên huynh đệ. Lý Minh im lặng nói ra, ta làm sao có thể mặc kệ. Không phải, ta lúc đó quên. Phạm Hoa vừa mới chuẩn bị giải thích, lời vừa ra miệng một nửa liền tựa hồ ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian phủ nhận nói, tính toán, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ngủ không được trước ở lại một chút. Lý Minh lắc đầu xoay người sang chỗ khác. Đối Minh ca, vừa mới yên mỹ nữ cho Vi Nhi gọi điện thoại, nói ngươi tại phòng nàng. Chuyện này là thật sao? Phạm Hoa để xuống bao trang hộp, một mặt thần bí nụ cười. Ngươi cũng biết chuyện này. Ta uống nhiều cái gì đều không nhớ nổi. Sau khi tỉnh lại phát hiện tại yên mỹ nữ gian phòng, nhưng là ta cùng nàng không có cái gì phát sinh. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, không có cái gì, cái này ai biết, ngươi vừa tẩy đại tắm, chẳng lẽ là vì tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Phạm Hoa âm hiểm cười nói, đi ngươi, ta người nào chẳng lẽ ngươi không biết, xác thực cái gì đều không phát sinh, bất quá tại người ta nữ hài tử trong phòng ngủ một giấc, làm sao cũng không còn gì để nói. Lý Minh cúi đầu thở dài nói, yên mỹ nữ nói thế nào, cứ như vậy buông tha ngươi. Phạm Hoa đưa tới một điếu thuốc, cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, không nói gì thêm, ngày mai mới sẽ cùng ta nói đây. Lý Minh nhen nhóm thuốc lá lớn lên hít một hơi. Phiền muộn nói ra, vậy liền nói thôi. Yên mỹ nữ một mực đối ngươi rất tốt, chắc chắn sẽ không đối ngươi quá ác. Phạm Hoa xem thường nói ra, nàng để cho ta làm bạn trai nàng. Lý Minh tâm hoảng ý loạn nói ra, đây là chuyện tốt à. Yên mỹ nữ chủ động mở miệng, ta đi, đây chính là ta cũng không nghĩ đến sự tình. Yên mỹ nữ đã vậy còn quá thích ngươi. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, tốt cái gì à. Ta hiện tại hội phiền phức chết. Lý Minh tay đè lấy cái chán, một mặt mờ mịt. Minh ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Trước kia sự tình qua đi liền đi qua. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cả một đời không tìm bạn gái? Đây chẳng phải là tiện nghi nữ nhân kia. Hiện tại yên mỹ nữ mặc kệ theo phương diện nào đều là ngươi bạn gái trước mấy lần trở lên. Cái này đã đầy đủ đền bù ngươi đã từng bị thương tổn. Xem ra ông trời vẫn là lớn lên liếc trong mắt đây. Phạm Hoa tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Ta đương nhiên biết yên mỹ nữ rất xuất sắc, mà lại là ta không xứng với nàng. Thế nhưng là, Lý Minh lắc cái đầu lộ ra đến mức dị thường xoắn suýt. Mặc kệ là hắn vẫn là nó nam nhân. Làm kẹp ở Kinh Lan cùng tịch mịch như yên hai mỹ nữ này ở giữa thời điểm, chỉ sợ đều khó mà lựa chọn. Huống chi trong lòng hắn là để trước thật xin lỗi Kinh Lan phía trước. Kinh Lan sự tình không giải quyết, hắn nhưng không biết cái kia ứng đối ra sao yên mỹ nữ sự tình. Minh ca ngươi đến cùng làm sao? Nếu như ngươi xoắn suýt lời nói, ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý. Mau chóng đem trước kia bóng mờ tiêu trừ sạch. Phạm Hoa lo lắng nói ra. Đối với hắn mở nói, tối nay Avril Lavigne hồ nháo hắn là vô cùng tán thành. Minh ca tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhất định phải để hắn trong sinh hoạt nhiều một người bạn gái nhân vật. Tối nay cũng là ép hắn tiến hành lựa chọn thời điểm. Tiếp tục hoài niệm trước kia cái kia đoạn luyến tình. Vẫn là tiếp nhận yên mỹ nữ làm mới bạn gái. Đây chính là để Minh ca bắt đầu lại từ đầu tân sinh hoạt trọng yếu một bước. May mắn yên mỹ nữ ngầm thừa nhận hắn cùng Avril Lavigne tác hợp. Hiện tại thì nhìn Minh ca tỏ thái độ, không nghĩ tới hắn lại là cái dạng này. Thật chẳng lẽ biệt xuất bệnh tâm lý chứng? Ta biết ngươi tốt ý, thế nhưng là ta có nói không ra nỗi khổ tâm. Lý Minh thở dài nói, ngươi có chuyện gì một mực nói cho ta biết, một người nín ở trong lòng rất khó chịu, thêm một người giúp ngươi nghĩ kế có lẽ còn có thể thuận lợi giải quyết phiền phức. Ta là huynh đệ ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với ta còn lo lắng sao? Phạm Hoa nhíu mày hỏi, hai người ở chung thời gian tuy nhiên chỉ có hơn một năm, nhưng giữa bọn hắn cho tới bây giờ đều là thẳng thắn. Người nào cũng sẽ không giấu giếm sự tình gì. Cho nên hai người quan hệ cơ hồ có thể nói là huynh đệ thân thiết đồng dạng. Nghe lấy Phạm Hoa lời nói, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Kinh Lan sự tình hắn vẫn muốn không đến phương án giải quyết. Có lẽ Hoa Tử nơi này có thể giúp hắn suy nghĩ một chút biện pháp. Hoa Tử, chuyện này ta giấu ở trong lòng có đoạn thời gian. Lý Minh hút thuốc. Đem lần trước các huynh đệ trước đến báo danh, uống say sau phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật đi ra. Cái gì, ngươi cùng Kinh Lan đại tỷ cũng, ngươi làm sao không nói sớm a? Phạm Hoa thoáng cái nghe được trừng to mắt, dường như bị sét đánh trúng đồng dạng. Loại chuyện này ta làm sao mở miệng, Kinh Lan từ đó về sau có một đoạn thời gian cố ý trốn tránh ta. Mỗi lần ta tìm tới cơ hội muốn mở miệng, đều bị nàng trực tiếp từ chối. Ta cũng không biết trong nội tâm nàng đến tột cùng là làm sao nghĩ. Lý Minh rên thống khổ nói, Minh ca đừng nóng vội, ta tới giúp ngươi phân tích một chút. Phạm Hoa gãi đầu, chuyện này quả thật làm cho hắn cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút. Đoạn thời gian kia vừa vặn là phòng làm việc vừa mới kết minh. tất cả mọi người loay hoay sứt đầu mẻ trán thời điểm. Đúng là không người nào chú ý tới Minh Ca cùng Kinh Lan ở giữa trạng huống dị thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.